Xích Tâm Tuần Thiên, tập 483. Thiên Kiêu Tề Quốc thắng Thiên Kiêu khắp thiên hạ, chính là hào ngôn mà lúc đầu Khương Vọng nói trước mặt Tề Thiên Tử. Lúc đó Thiên Tử cố ý bắt Khương Vọng nhậm chức đô úy Bắc Nhà Môn, Khương Vọng cự tuyệt. Thiên Tử không trách tội, chỉ hỏi: ngươi là sao báo đáp chấm? Khương Vọng liền dùng câu nói này mà đáp lời. Cho đến hôm nay, hắn lấy công trận phong hầu 3.000 hộ, dõi khắp thiên hạ, thiên kiêu cùng thế hệ không thể so sánh nổi, có thể nói đã làm được cuồng ngôn lúc đó. Mà sau lần này, hắn đi sứ Thảo Nguyên, chính là đại biểu Tề Quốc. Hơn nữa một quốc thua trận trước Cảnh Quốc, sau khi hoàn toàn lui về Bắc Vực, lần tổ chức nghi thức kế nhiệm cho vị đại tế tư thần miện giảng đạo, thần điện, thần thương đồ, có ý nghĩa không giống như bình thường. Ánh mắt khắp thiên hạ đều tập trung đến Thảo Nguyên, chờ đợi động tác tiếp theo của vị nữ đế một quốc kia. Dưới loại tình huống phong vân tế hội này, tất không thể làm mất uy nghi Đông Quốc. Trọng Huyền Tuân và Khương Vọng đều là lựa chọn tốt, dõi mắt khắp thiên hạ, so với bất kỳ người cùng thế hệ nào đều sẽ không hề thua kém. Nhưng mà Thiên Tử đã chọn Khương Vọng, hắn liền nhất định phải gánh vác nổi. Chính sứ cầm phù tiết đại diện đế quốc Đại Tề, do chính Thiên Tử bổ nhiệm, đế nữ đưa tiễn. Khương Vọng lần này bắc tiến hành dương, có thể nói là cực kỳ phô trương. Thiên Phúc Quân cố ý điều ra 200 người làm nghi trượng cho chuyến đi này của Khương Vọng, người nào cũng có tu vi đằng long cảnh trở lên. Lúc hắn và Kế Chiêu Nam, Trọng Huyền Tuân cùng nhau xuất chiến Hoàng Hà chi hội, đội nghi trượng cũng chỉ có vậy. Điểm khác biệt chỉ là lần đó có hai vị đội trưởng nội phủ cảnh đi theo, lần này chỉ có một người, tên là Kiều Lâm. Chính là vị sĩ tốt Thiên Phúc Quân lúc ở Quan Hà Đài, mỗi ngày đi theo Khương Vọng đi xem tranh tài, hứng thú chia sẻ các tin tức bên lề với Khương Vọng. Từ Hoàng Hà hội cho đến hiện tại, hắn ta cũng đã mở nội phủ, trở thành một đội trưởng trong Thiên Phúc Quân. Lần này được điều tới tống hộ tống Khương Vọng, thống ngự 200 duệ sĩ đi sứ Thảo Nguyên, coi như là gặp lại bạn cũ. Lại nói tiếp, cho dù là 200 duệ sĩ Thiên Phúc Quân có kết thành quân trận, thì cũng hầu như không thể can thiệp vào trận chiến cấp bậc hiện tại của Khương Vọng. Ý nghĩa của hộ vệ hầu như là bằng không. Nhưng Khương Vọng chuyến này đại diện cho quốc gia, nghi trượng thì vẫn cần phải có. Ở quận Hành Dương cáo biệt một đám người đưa tiễn, có 200 duệ sĩ cưỡi ngựa bảo vệ xung quanh. Khương Vọng ngồi một mình ở trên xe ngựa đặc chế để đi sứ, lên đường về phía Bắc. Lâm Trì mọi chuyện đều yên bình, không có gì phải lo lắng. Quận trưởng mới nhậm chức của quận Hành Dương là Lưu Tử Xuân, đưa tiễn 10 dặm, lưu luyến chia tay ở biên thành. Hiện tại Võ An Hầu đương nhiên là niềm kiêu hạnh của đất Dực, mà ở trong quận, ba quận đất Dực, quận Hành Dương là kinh đô cũ của Dương Quốc, tất nhiên là mạnh hơn hai quận còn lại. Sau khi Hoàng Dĩ Hành chết, quận trưởng quận Xích Vĩ Cao Thiếu Lăng lần nữa là mưu cầu truyền đến cai trị Hành Dương, bởi vì Cao Thị Cận Hải chưa đủ nội tình, không thể thành công. Không ngờ người cười cuối cùng lại là Lâu Tử Sơn này. Người này thực ra không phải là xuất thân thế gia gì, cũng không nghe nói có chỗ dựa là vị đại nhân vật nào. Khương Vọng cố ý xem qua đánh bài, đánh giá chính sự đường là đối nội hơn người. Nhìn nó đánh giá con người, liền cũng có ý kết giao. Chuyện lần trước thập tứ mất tích hắn ta cũng đã giúp đỡ. Ngoài ra Điền An Thái trên chiến trường phạt hạ đã biến thành một người điên, tất nhiên không thể đảm đương chức vị quận trưởng quận Nhật Chiếu nữa. Đây coi như là hy sinh vì tổ quốc, triều đình không thể đoạt quyền, cho nên để một vị tộc lão Điền gia kế nhiệm. Trước đó Điền Thường vẫn luôn muốn có vị trí này, vì thế rất nỗ lực, nhưng mà cuối cùng không thể đạt được mục đích. Nghe nói là nhân tuyển sau cùng do Điền An Bình chỉ định. Chi tiết trong đó Khương Vọng cũng không có rõ. Sau khi thành tựu động chân, quyền lên tiếng của Điền An Bình ở Điền gia hiển nhiên lại tăng lên. Điền Thường liên hệ với Khương Vọng cũng càng thêm cẩn thận. Sau khi phạt hạ trở về, hầu như là không hề liên hệ. Khương Vọng cũng không phải là nhất định phải lợi dụng hai người Điền Thường, Điền Hòa làm gì đó. Chỉ là đối với một nhân vật nguy hiểm như Điền An Bình, có mấy phần đề phòng theo bản năng, ở trên tay cầm mấy quân át chủ bài cũng có thể an tâm hơn một chút. Lúc này đi một quốc xa xôi vạn dặm, đối với Khương Vọng mà nói vẫn nên tu hành thôi. Ngoại trừ việc Kiều Lâm thực sự quá lắm mồm, thỉnh thoảng lại tới nói với Khương Vọng một số truyền thuyết trong quân ít ai biết, thì hầu như là không có chuyện gì khác. Khương Vọng cũng không ngần ngại, tán gẫu với anh ta mấy câu, thuận miệng đáp mấy câu ngược lại cũng không đến nỗi ảnh hưởng tới tu luyện. Chúng ta hiện tại đến nơi này, trước kia rất loạn lạc, được gọi là Mộ Châu Nằm. Trịnh quốc, Khúc quốc tranh giành, không thể dàn xếp. Mấy nước nhỏ xung quanh cũng bị càn quấy đến mức không yên bình. Còn có rất nhiều trộm cướp đều hoạt động lén lút ở đây. Kiều Lâm hăng hái bừng bừng giảng đạo. Sau khi đánh xong trận chiến Tinh Nguyệt Nguyên, đội bên đều an phận hơn nhiều. Tề quốc chúng ta và Cảnh quốc, bọn họ phải chọn đứng về một phía. Một đội trưởng nho nhỏ giải thích đại thế thiên hạ với Võ An Hầu đương triều cũng không phải là chuyện gì hiếm lạ. Lúc ở Hoàng Hà Hội, hắn ta còn từng giải thích chiến đấu cho Võ An Hầu nữa mà. Nói cách khác, lúc đó Võ An Hầu đoạt được hạng nhất Hoàng Hà, hắn ta cũng có công cống hiến, có đúng không? Trong quân có rất nhiều người không tin, lúc này nhiều người nhìn thấy như vậy, sau này từng đám đều tự vả mặt địch. Đánh thật sao? Khương Vọng hỏi. Còn không phải sao? Não chó cũng sắp đánh lòi ra cả rồi. Kiều Lâm lời thề son sắt nói. Cũng chính là lo lắng về thái độ của chúng ta và Cảnh quốc. Nếu không thì Trịnh, Khúc đã sớm một mất một con. Khương Vọng hiện tại là cao tầng Tề quốc, hàng thực giá thực, đương nhiên biết hai nước Trịnh, Khúc vẫn luôn minh trang ám đấu, dùng cái phương thức tương đối kịch liệt, tranh thủ độc lập cho mình. Nhưng hắn cũng không vì vậy mà diễu cợt Kiều Lâm vô tri, mà hơi hăng hái nói. Người cũng hiểu rõ tình hình của Trịnh quốc sao? Hiện tại nó có tên là Mộ Châu Nằm này, nằm giữa hai nước Trịnh, Khúc, cũng không biết vì sao lại được gọi như vậy. Nhưng đất đai thực sự là cực kỳ rộng lớn, dưới sự ngầm đồng ý của hai nước Trịnh, Khúc, quả thực đã loạn lạc rất nhiều năm. Lúc này màn xe hơi vén lên, Kiều Lâm đoạt công việc của phu xe, cầm lấy dây cương, rất tự tin nói. Trịnh quốc ấy mà, quốc quân của bọn họ không được, già rồi mới dựa vào quốc lực, miễn cưỡng thành tựu thần lâm. Tu vi rất không ổn định, muốn siêu thoát quan đạo là chuyện không thể. Muốn tiến thêm một bước cũng không làm được, lại không thể thoái vị. Hiện tại thoái vị thì tu vi sẽ đảo ngược, sẽ phải chết. Chỉ có liên tục tiêu hao quốc vận mới giữ được tu vi giữ mạng. Văn võ đại thần bên dưới đều liều sống liều chết làm việc, mới đủ để ông ta sống đến 170 tuổi. Cũng không biết Trịnh quốc còn có thể giữ mạng cho ông ta thêm bao nhiêu năm. Khương Vọng như có điều suy nghĩ hỏi. Trịnh quốc không phải còn có Cố Sư Nghĩa sao? Ông ta cũng mặc kệ. Nói đến Cố Sư Nghĩa, giọng Kiều Lâm cũng mang theo ý kính trọng. Cố Đại Hiệp đã sớm không để ý đến quốc sự, trừ khi gặp phải họa diệt quốc, nếu không sẽ không ra tay. Hoàng thất Trịnh quốc cũng vì có một Cố Đại Hiệp, nếu không dựa vào quốc quân hiện tại, sớm đã bị người kéo xuống ngựa rồi. Cố Sư Nghĩa trong thiên hạ có mỹ danh hào hiệp, truyền đi rất xa. Ngay cả sĩ tốt Thiên Phúc quân như là Kiều Lâm, lúc nói đến người này cũng đạo lý rõ ràng. Nghĩ đến Đại Hiệp, Khương Vọng lại nghĩ đến Đại Hiệp Ngụy Quốc Yến Thiếu Phi. Đó cũng là một nhân vật khiến cho người ta bận lòng. Sau lần ở Hoàng Hà Hội, chưa nghe thấy tin tức gì về người này, cũng không biết đã đi nơi nào nữa. Hoặc là một ngày nào đó, có thể lần nữa danh chấn thiên hạ, hoặc là từ đó về sau, sẽ không xuất hiện trước mặt người đời, cũng không phải là chuyện lạ. Thế gian rộng lớn, lịch sử mênh mông, biết bao hào kiệt như là sao băng lướt qua trong trước mắt, lại có bao nhiêu người có thể luôn tỏa sáng như ánh mặt trời đấy. Khương Vọng thuận miệng nói. Nơi này có chút hỗn loạn, các người nên chú ý hơn một chút. Hầu gia yên tâm, Kiều Lâm nói, mà tướng đã sớm sắp xếp rồi, các huynh đệ đều rất nhạy bén. Khương Vọng lại nói. Có Duệ Sĩ Thiên Phúc quân làm nghi trưởng, có lẽ không cần mấy kẻ không có mắt đến quấy rầy. Có lẽ cũng không có mấy kẻ không có mắt đến quấy rầy. Kiều Lâm đương nhiên cảm thấy rất vinh dự, vui tươi hớn hở mà nói. Đúng vậy, đội ngũ đế quốc Đại Tề chúng ta đặc biệt phái đi, đám người xấu đó cũng không dám đến làm phiền, mà tướng đảm bảo xung quanh xa giá của ngài thì một giọt nước cũng không lọt, khiến cho một con ruồi cũng chẳng thể bay qua, ngài cứ yên tâm tu luyện đi. Lời còn chưa dứt bỗng có một giọng nói vang lên. Hư Trạch Minh của Thái Hư Môn, xin gặp sứ giả Thái Hư Khương Vọng. Gọi là sứ giả Thái Hư, chứ không phải là Võ An Hầu Tề quốc. Khương Vọng từ trong xe ngựa nhìn ra, thấy một nam tử có dáng vẻ thiếu niên, mặc đạo bào âm dương, dáng người đứng thẳng, đứng trước đoàn xe. Cùng với Hư Trạch Phù giữ tín vật Vọng Lâu Thái Hư mà Khương Vọng đã từng gặp, dáng vẻ mặc dù khác nhau nhưng mà tên chỉ khác có một chữ, quả thực là sư huynh đệ cùng thế hệ. Người kia khí thế hùng hồn, sâu không lường được, rất có thể thể hiện nội tình phái Thái Hư. Khương Vọng khoát khoát tay, ý bảo không cần đề phòng, cất cao giọng nói: "Xin mời đạo trưởng vào trong xe nói chuyện." Hư Trạch Minh cũng không khách khí, vừa nhấc bước lên liền chen vào trong xe. So với Hư Trạch Phù thong dong ôn hòa, y hiển nhiên sắc bén hơn nhiều. Ngồi đối diện với Khương Vọng trong xe ngựa, lại khoát tay trước tiên thả màn xe xuống, hơn nữa còn cách âm lộ vẻ muốn thương lượng chuyện cơ mật. Khương Vọng không tỏ vẻ gì, nhấc bình trà rót hai chén trà hỏi: "Không biết đạo trưởng Hư Trạch Phù có quan hệ thế nào với các hạ?" "Y là sư huynh của ta." Hư Trạch Minh đại khái cũng không muốn nhắc tới Hư Trạch Phù, chỉ thuận miệng trả lời một câu liền hỏi: "Sau này ta sẽ là người liên lạc với ngươi về các công việc có liên quan Thái Huyễn Cảnh." Khương Vọng hỏi: "Đạo trưởng Hư Trạch Phù có chuyện gì sao?" Hư Trạch Minh nhìn hắn một cái nói: "Thực ra người nào liên lạc với ngươi đều không ảnh hưởng gì tới ngươi, coi như là quan tâm đến lão bằng hữu một chút mà thôi." Khương Vọng cười nói. Hư Trạch Minh nói: "Y lúc sáng tạo đạo thuật bị phản vệ, hiện tại còn đang dưỡng thương, không đến dăm ba năm thì không xuất quan." "Vậy sao?" Khương Vọng ngồi im, trên mặt vẫn giữ nụ cười. Bồn hầu nhớ rằng lúc cầu thông với Trạch Phủ tiên sinh vẫn chưa nói đến công việc sau đó. Bồn hầu ra sức tìm tài liệu, ra địa điểm, dựng lên Thái Hư Vọng Lâu, cho nên có quyền sở hữu không hơn. Không biết đạo trường hôm nay đến thăm là vì chuyện gì? Hư Trạch Minh cũng cảm nhận được thái độ xa cách của Khương Vọng, rất chân thành nói: "Khương Vọng, xin tin tưởng ta tuyệt đối không có ác ý đối với người. Thái Hư Huyễn Cảnh là tạo vật vĩ đại nhất hiện tại, là thứ ra đời vì tương lai huy hoàng của nhân tộc. Một ngày nào đó nó nhất định có thể thực hiện lý tưởng rực rỡ. Ngươi là sứ giả Thái Hư, giống như là chúng ta, đều là một phần của sự vĩ đại này. Chúng ta cần phải đoàn kết một lòng, cùng nỗ lực vì nhân tộc." Khương Vọng cười, hoàn toàn tán thành sự vĩ đại của Thái Hư Huyễn Cảnh. "Chỉ là Hư tiên sinh, ngươi vẫn chưa nói lần này đến tìm ta là vì chuyện gì?" "Lần này ta phụng mệnh đi sứ Thảo Nguyên, có lẽ không có quá nhiều thời gian để trì hoãn." Hư Trạch Minh để nói: "Thái Hư Huyễn Cảnh phát triển đến hiện tại, mỗi ngày đều có lượng lớn tu sĩ gia nhập, phạm vi bao trùm hầu như là toàn bộ các nước. Cũng không thể tránh khỏi xuất hiện nhiều vấn đề. Ví dụ như có một số người không nên tham gia, tham gia vào, ví dụ như có người thông qua thần thông đặc thù nhiễu loạn quy tắc của Thái Hư Huyễn Cảnh, ví dụ như có một số người không hề thông qua Thái Hư Vọng Lâu hoặc là Nguyệt Thược để gia nhập, mà dùng những phương thức khác thường. Những hành vi này đều sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của Thái Hư Huyễn Cảnh, khiến cho công việc của chúng ta tăng thêm rất nhiều gánh nặng không cần thiết. Trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến sự vận hành khỏe mạnh của Thái Hư Huyễn Cảnh, ảnh hưởng đến tương lai nhân tộc." Đây quả là một người quen nói lời lớn lòng. Theo lịch sử, người như vậy thường cũng rất nguy hiểm. "Cho nên?" Khương Vọng hỏi. Hư Trạch Minh ngồi cẩn thận, giọng nói cũng chân thành: "Phái Thái Hư chúng ta căn cứ công chính tuyệt đối, nguyên tắc trung lập tuyệt đối, không hề can thiệp quá nhiều đến Thái Hư Huyễn Cảnh. Trước mắt chúng ta hy vọng có thể xúc tiến những người tham gia Thái Hư Huyễn Cảnh tự mình giải quyết những vấn đề này." Khương Vọng như có điều suy nghĩ. "Giải quyết như thế nào?" "Trước mắt, kế hoạch của chúng ta là như vậy. Sứ giả cũng có thể hỗ trợ tham khảo một chút, đưa ra ý kiến của người." Hư Trạch Minh nói: "Chúng ta hy vọng tạo ra một Thái Hư quyền trục, có thể đem một số vấn đề đã xảy ra trong lúc vận hành Thái Huyễn Cảnh, một số phiền toái cùng với một số người gây phiền toái đều viết lên đó, dùng hình thức treo giải, ban bố nhiệm vụ cho toàn bộ những người tham gia Thái Huyễn Cảnh, dùng thứ này để đạt thành một vòng tuần hoàn tự trị khỏe mạnh cho Thái Hư Huyễn Cảnh. Mọi việc kia trở thành chuyện cá nhân, chúng ta không can thiệp vào." "Nghe không tồi đấy." Khương Vọng nói. "Vậy tại sao các ngươi lại không làm vậy?" "Bởi vì không phải ai cũng giống như là sứ giả, có hiểu biết tỉnh táo về Thái Hư Huyễn Cảnh, biết được ý nghĩa vĩ đại của nó." Hư Trạch Minh nói. "Thái Hư Huyễn Cảnh hoạt động, cần các đại thế lực trong thiên hạ tiến hành giám sát, Chúng ta nếu muốn bất cứ điều gì, điều chỉnh, đều cần phải có sự cho phép của phần lớn thế lực, bao gồm việc tạo ra thái hư quyền trục. Khương Vọng nâng chén trà nhỏ lên, giọng nói nhẹ nhàng. Vậy ngài tìm ta là tìm nhầm người rồi. Ta nghĩ rằng ta hẳn không phải là một người hồ đồ. Đôi mắt này vẫn có thể nhìn thấy được điều gì đó. Hư Trạch Minh rất chân thành nhìn Khương Vọng. Võ An Hầu Đại Tề, Tề quốc có địa vị cao, không thể nghi ngờ. Tài nguyên chính trị mà ngươi có thể điều động quá là rõ ràng. Chúng ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ thúc đẩy chuyện này. Đương nhiên, chúng ta cũng không chỉ mời mỗi một mình ngươi. Ngươi chỉ cần lúc thảo luận chuyện này ở quý quốc, biểu đạt một chút thái độ của mình là được rồi. Vì thế chúng ta nguyện ý trả thù lao hậu đãi. Các ngươi. Khương Vọng cười. Bảo muội xin hỏi một chút. Hư tiên sinh có thể đại biểu cho toàn bộ thái hư sao? Hư Trạch Minh không hề do dự nói. Đương nhiên. Tốt, ta biết rồi. Khương Vọng nói. Ta sẽ xem xét. Hư Trạch Minh nhíu mày nói. Nhưng mà ngươi vẫn chưa nghe thù lao là gì. Khương Vọng cho là mình đã đủ không hiểu chuyện đời rồi. Cái tên Hư Trạch Minh này lại còn chậm hiểu hơn nhiều. Bưng trà tiễn khách cũng không hiểu. Lời khách sáo cũng không hiểu. Đại khái là cách xa thế sự quá lâu. Hoặc là bởi vì địa vị của phái thái hư quá cao. Rất ít bị người khác cự tuyệt. Cho nên nghe không hiểu lời uyển chuyển cự tuyệt ư. Khương Vọng có hơi nhức đầu. Suy nghĩ một chút vẫn nói. Dựa vào lần trước nói chuyện của ta với Trạch Phủ tiên sinh, thân phận sứ giả thái hư này của ta, nghĩa vụ duy nhất chính là xây dựng thái hư vọng lâu. Ta nghĩ rằng ta làm không tệ rồi. Về phần những chuyện khác không nằm trong phạm vi năng lực của ta, cũng không thuộc về trách nhiệm của ta. Ta có chuyện phải làm, không thể phân ra quá nhiều tinh lực. Xin lỗi, không thể cùng ngươi sáng tạo nên công trình vĩ đại rồi. Hư Trạch Minh khó hiểu nhìn hắn. Ở trong đôi mắt vậy mà từ từ toát ra một loại cảm giác tổn thương. Sứ giả, ta đã nghe qua sự tích của ngươi, hiểu rõ những gì ngươi đã trải qua. Đối với ngươi có chút hiểu biết, chúng ta đều có thiện ý đối với thế giới này, đều có hy vọng nóng bỏng đối với tương lai. Chúng ta đều có lý tưởng, chúng ta đều rất chân thành, cho nên chúng ta là người đồng đạo. Có lẽ ngài vẫn chưa đủ hiểu rõ ta đâu. Khương Vọng cũng không muốn giải thích nhiều, dứt lời liền cười. Đạo trưởng sẽ không định cùng ta đến Mục Quốc chứ? Hư Trạch Minh nhìn hắn một cái thật sâu, không nói gì nữa. Y bưng lên chén trà được rót cho mình kia, nhấp nhẹ một ngụm, sau đó buộc bỏ xuống. Cả người cứ vậy hư ảo, biến mất khỏi xe ngựa. Nhờ lúc đó, đối thoại với Hư Trạch Phủ. Từ đầu tới cuối Hư Trạch Phủ chỉ nói về hai chữ, chính là trật tự. Mà hôm nay trong buổi nói chuyện với Hư Trạch Minh, từ đầu tới cuối chỉ nói về hai chữ, lại là vĩ đại. Trật tự là thứ lạnh lẽo, không mang theo tình cảm. Đồng thời cũng rất khách quan, không bị quấy nhiễu. Mà vĩ đại là tồn tại quá nhiều tâm tình chủ quan. Hư Trạch Phủ trước sau đều tránh được việc phát sinh mối quan hệ nào đó với Khương Vọng. Nói xong chuyện về thái hư vọng lâu xong, liền lập tức rời đi, không cho phép chính mình có quá nhiều thiện cảm hoặc là ác cảm đối với Khương Vọng. Hư Trạch Minh lại mở miệng một câu đoàn kết, khép miệng một câu đồng đạo, tương lai nhân tộc. Đây là hai loại suy nghĩ khác nhau, mặc dù chung một mục tiêu. Và lại Khương Vọng không hề nghi ngờ việc bọn họ có chung mục tiêu phấn đấu, nhưng mà giữa họ có sự chia rẽ. Nếu như hỏi Khương Vọng nghiêng về bên nào, thái độ quán đã rất rõ. Lần đó Hư Trạch Phủ nhiều lần nhấn mạnh, thái hư huyễn cảnh tuyệt đối công bằng, tuyệt đối công chính, tuyệt đối an toàn. Mà điều kiện tiên quyết thực hiện tuyệt đối công bằng, tuyệt đối công chính, nhất định phải tuyệt đối không can thiệp. Lúc đó Khương Vọng chính là bị thái độ tuyệt không can thiệp, tuyệt không cách biệt, thành công không phải nhờ ta làm rung động, do đó mới chấp nhận thân phận sứ giả thái hư, phát động lực lượng tham gia kiến thiết vọng hư thái lục. Hiện nay lại xuất hiện thêm một Hư Trạch Minh, yêu cầu sáng tạo thái hư quyền trục, dùng để ban bố hình thức treo giải, điều động lực lượng người tham gia thái hư huyễn cảnh, bất kể ý định ban đầu của người này là gì, có phải là thực sự vì để kiến thiết huyễn cảnh hay không, nhưng mà đây là một loại tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Khương Vọng sẽ không có đồng ý. Hắn chẳng những không có đồng ý chuyện này, cũng không đồng ý với cách nói của Hư Trạch Minh. Khương Vọng đã không nhớ rõ, đã đọc qua một câu nói của người nào đó trong một quyển sách. Chắc là của Tề Vũ Đế nhỉ? Câu nói kia nói rằng, đối với một người luôn miệng nói những điều vĩ đại, ta luôn luôn ôm lòng đề phòng. Ta sợ ta là cái gì phải trả giá cho sự vĩ đại này. Khương Vọng tự hỏi bản thân không có hùng tài vĩ lược như Tề Vũ Đế, không có quá thông minh tài trí, cũng không thể thong dong lướt trên mũi đao lợi ích, cho nên liền dứt khoát trốn tránh, bò giữ mình. Hư Trạch Minh chắc là không đến nỗi vì hắn không để ý tham gia, mà làm gì đó đối phó hắn nhỉ. Xe ngựa vẫn đang chạy, cả đội ngũ giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Kiều Lâm mặc dù lắm mồm, nhưng mà cũng là người chừng mực, đều không nói sẽ không nói lung tung. Khương Vọng ngồi lặng lặng, suy nghĩ về hình, về ảnh hưởng của Hư Trạch Minh có thể gây ra. Tính khai sáng và tầm quan trọng của Thái Huyễn Cảnh là không thể nghi ngờ. Từ rất sớm, Khương Vọng liền ý thức được Thái Hư Huyễn Cảnh chính là tạo vật vĩ đại, đủ để dẫn dắt nhân loại khỏi dòng nước lũ. Hầu như toàn bộ các thế lực hàng đầu thiên hạ đều tham gia nó, giám sát nó vận hành, cũng có thể thấy được sự phi phàm của nó. Cho đến hôm nay, nó cũng đã khuếch trương đến một địa vị lớn, đủ để ảnh hưởng đến bố cục thiên hạ, hơn nữa còn đang không ngừng khuếch trương lực ảnh hưởng của mình. Chỉ cần xem một chút các cấp luận kiếm đài có bao nhiêu tu sĩ siêu phàm tham dự, chỉ cần xem một chút cường độ khiêu chiến phúc địa cao đến trình độ nào, liền có thể biết được đôi phần. Mỗi một ngày đều có vô số trận chiến xảy ra, mỗi một ngày đều có vô số đạo thuật được dâng lên diễn đạo đài, mỗi một ngày đều có lực lượng đạo thuật ra đời. Số người tham gia Thái Hư Huyễn Cảnh càng ngày càng nhiều, chính Thái Hư Huyễn Cảnh cũng đang không ngừng diễn hóa. So với vạn đồng, dựa vào sức mình nâng đỡ cả hải tộc, Thái Hư Huyễn Cảnh diễn tiến càng thêm toàn diện, càng không có là càng có không gian tưởng tượng, cũng càng có tương lai. Khương Vọng vô cùng chắc chắn về điều này, nhưng mà sự diễn tiến hiện tại của hải tộc chỉ gắn liền với một mình vạn đồng. Điều kiện tiên quyết để Thái Huyễn Cảnh an toàn diễn tiến lại phải cần thế lực các phương trong thiên hạ đảm bảo. Khi tách khỏi thế giới bên ngoài, phái Thái Hư đề xướng Thái Hư Huyễn Cảnh, trong đó sinh ra suy nghĩ khác. Khi có một bộ phận muốn thay đổi gì đó, sự chia rẽ đã xuất hiện, nhân quả không ổn định để mai phục. Về phần vì vậy mà xuất hiện phản ứng dây chuyền gì, khó lòng đoán trước, cũng khiến cho lòng người bất an. Trong xe vang lên thanh âm, cắt đứt suy nghĩ của Khương Vọng. Khương Vọng bình tĩnh nhìn chăm chú vào chén trà nhỏ trước mặt mình, thấy mặt nước rung động. Từ trong rung động nhảy ra một bóng xanh yêu tà, rơi xuống đối diện hắn, hóa thành một nam tử dung mạo tuấn tú. Vô cùng tự nhiên ngồi xuống, hơi bất mãn nói. Người này đúng là không có lễ độ, đi cũng không nói một tiếng, hại ta quan sát hồi lâu. Khương Vọng liếc y tức giận nói. Có một số người càng không có lễ độ đấy. Thủ lĩnh đại nhân của địa ngục vô môn không chút tự giác nào, dáng vẻ uể oải nói. Giống như ngươi, người vừa mới nãy không lễ độ kia. Trong cuộc đời có đôi khi gặp phải một số chuyện phiền toái, hoặc là gặp phải một số người phiền toái, ngươi rất chán ghét bọn họ, nhưng mà ngươi không thể làm gì, hoặc là nói, ngươi có trở ngại thân phận, không tiện xử lý. Liên hệ với ta. Y cờ nói, chỉ cần một chút nguyên thạch, một cái giá rất nhỏ, địa ngục vô môn liền có thể giúp ngươi giải quyết những thứ phiền toái này. Khương Vọng ung dung hỏi, ngươi biết hắn ta tìm ta để làm gì sao? Ta không biết, nhưng mà không khó đoán được. Doãn Quan nói, sớm không tìm ngươi, muộn trả tìm ngươi, sau khi ngươi rời khỏi Tề Quốc liền tìm tới cửa, không phải là trộm, thì chính là cướp. Doãn Quan rất bình tĩnh nói, đương nhiên, lão bằng hữu như chúng ta gặp mặt, thì không nằm trong số này. Lão bằng hữu à? Khương Vọng nhíu mày, sao ta lại nhớ lần trước gặp mặt ngươi còn lừa ta 10 khối nguyên thạch, ta nói với ngươi chúng ta là lão bằng hữu, ngươi lại không để ý đến ta. Ồ, có chuyện này à? Thật có chuyện này đấy. Thế thì cũng bình thường. Tần Quảng Vương hung danh vang dội cười. Nghèo khó ở tại phố phường sầm uất không ai hỏi. Giàu có thì ở núi thẳm vẫn có họ hàng đến thăm. Khương hầu gia, bây giờ ngươi phát đạt rồi, có thể có bằng hữu rồi đấy. Thực sự không biết các hạ và người nãy có gì khác nhau. Khương Vọng hỏi. Khác nhiều chứ. Doãn Quan cây ngay không sợ chết đứng nói. Thực ra ta cũng muốn gặp ngươi ở Tề Quốc. Nhưng mà ngươi cũng biết đấy, ta đã tội phạm bị truy nã mà. Khương Vọng dùng ngón trỏ đầy chén trà nhỏ đến trước mặt y. Ờ, dùng trà đi. Doãn Quan về mặt ghét bỏ. Rót thêm một chén không được sao? Khương Vọng nghiêm trang nói. Người vừa nãy đâu uống đâu? Doãn Quan nhìn chén trà nhỏ kia, rút cục không nhận. Người không tin ta sao? Khương Vọng hỏi. Ta là một sát thủ, và đã còn là người đứng đầu một tổ chức sát thủ. Doãn Quan nói. Nghề nghiệp của ta yêu cầu ta phải là một người cẩn thận. Thế chúng ta không phải bằng hữu à? Ngươi thề đi. Khương Vọng cười khẽ hai tiếng nói là: ta phát hiện lúc ta ngồi xe ngựa thường xuyên bị quấy rầy, không biết có phải vì không hợp hay không. Hôm nay ngươi tìm tới ta, không phải chỉ là để ôn chuyện cũ thôi chứ? Doãn Quan cười thản nhiên: lúc ngươi đi đường thường xuyên bị người đuổi giết, cho nên đi theo ngươi cũng chả sao. Ngươi nghĩ tới một loại khả năng. Khương Vọng lấy từ trong ngực ra một khối ngọc bài, thả nhẹ xuống bàn thấp. Bộ đầu thanh bài tam phẩm của phủ tuần kiểm đô thành Tề Quốc muốn truy bắt Tần Quảng Vương, địa ngục vô môn về quy án. Thanh bài tam phẩm à? Không thể giả được. Lần này phải trả bao nhiêu tiền? Đánh trước, đánh không lại thì trả tiền. Doãn Quan nhìn hắn. Tò mò về thực lực của ta như vậy à? Khương Vọng đương nhiên gật đầu. Có thể giao thủ với cường giả trong suy nghĩ của ta, cũng không uổng công ta nỗ lực lâu như vậy. Lúc ở bên ngoài 27 thành Hữu Quốc, nhìn thấy tận mắt trận đại chiến giữa Doãn Quan và thống soái phụ bì quân Trịnh Triều Dương của Hữu Quốc, hắn ta phẫn nộ trước sự tàn nhẫn của quốc tướng Triệu Thương Hữu Quốc và kinh ngạc trước tài năng và sức mạnh của Doãn Quan, ý thức được sẽ là một loại trở ngại, quyết tâm phân cao thấp. Lúc trên quan đạo ngoại thành Lâm Chi bị Tô Sa phục kích, mà hắn ta không hề có sức đánh trả, là Doãn Quan ra tay hắn ta mới thoát mạng. Lúc đó hắn tha thầm nhủ trong lòng: ta vĩnh viễn không muốn nằm trên mặt đất chờ chết. Cứ vậy một đường cho tới hôm nay, từ một người qua đường yếu ớt có thể bị người ta tùy tiện bóp chết, đến hiện tại trở thành người có tư cách dao động tình thế thiên hạ, xa rời thế tục như môn hạ Thái Hư, muốn thúc đẩy chuyện sáng chế Thái Hư quyền trục cũng phải là nhờ tới hắn hỗ trợ để đạt được sự đồng ý của Tề Quốc. Một thiên tài vô song như Doãn Quan, có tài năng tuyệt thế, có thể đạp bằng thông thiên đồ gập ghềnh, cũng không khỏi nói một tiếng: Khương hầu gia hiện tại phát đạt. Hắn đương nhiên muốn thử sức với Doãn Quan, bởi vì Doãn Quan là người đầu tiên thành tựu thần lâm mà hắn biết, cũng bởi vì mỗi một lần gặp lại Doãn Quan cũng có thể cảm nhận được tốc độ tiến bộ kinh khủng của người kia. Bởi vì ngay từ đầu gặp Doãn Quan, người này trong lòng hắn hẳn là vẫn luôn cường đại, không liên quan gì đến tình cảm. Hắn chỉ là muốn khiêu chiến với cường giả trong lòng của mình, để nghiệm chứng mình rốt cục là mạnh đến mức độ nào. Doãn Quan nhìn hắn thật sâu: thật đáng tiếc, ta hiện tại nhất định phải giữ trạng thái toàn thịnh, cho nên không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Chỉ là... y đổi lời nói: ngươi có thể theo ta là một nhiệm vụ, ta có thể thể hiện toàn bộ sức mạnh để ngươi có thể thấy rõ thực lực của ta. Khương Vọng nâng chén trà nhỏ lên chỉ đáp lại: à, ngươi quả thực trưởng thành rồi. Doãn Quan lần này thực sự tỏ vẻ tiếc nuối, không còn là thiếu niên bị Triệu Thượng tiện tay lợi dụng lúc đó nữa, ta cũng khó mà lừa được ngươi. Khương Vọng thong thả ung dung uống trà, không hề tiếp lời. Doãn Quan lại nói: nếu có một quái vật hại người trước mặt ngươi, ngươi sẽ làm gì? Khương Vọng nắm chén trà: hôm nay ngươi tìm ta, hóa ra là vì chuyện này. Doãn Quan chỉ nhìn hắn không nói lời nào. Vấn đề của Doãn Quan, trước khi hỏi, y đương nhiên cũng đã biết đáp án. Nếu Khương Vọng có năng lực tự cứu người, hắn nhất định sẽ cứu. Nếu Khương Vọng có năng lực giết chết con quái vật kia, hắn nhất định sẽ giết con quái vật kia. Nhưng mà nếu Khương Vọng không thể làm gì, hắn sẽ bảo toàn tính mạng của chính mình, đợi sau khi có năng lực rồi quay lại giải quyết vấn đề. Mà Doãn Quan xuất thân từ Hữu Quốc, vừa vặn có một con quái vật như vậy tồn tại. Cự Quy Hộ Quốc trong truyền thuyết có huyết mạch bá hạ, chỉ cấp bậc thần lâm mà đã có chiến lực xấp xỉ động chân. Phương thức triều đình Hữu Quốc nuôi dưỡng nó là cho nó ăn các thiên tài nhân tộc theo định kỳ, giữ lại con cự quy đó thường xuyên tuần tra lãnh thổ các nước lân cận, thường thành uy hiếp láng giềng. Khương Vọng đã từng gặp qua, nếu lúc đó Doãn Quan không trốn, hiện tại chỉ sợ đã sớm biến mất trong miệng cự quy. Hiện tại nghĩ một chút, không phải Hứa Tượng càn mạnh, hắn tùy tiện ra tay cũng chưa chắc đã ra khỏi được Hữu Quốc. Sau khi trầm mặc một lát, Khương Vọng hỏi: ngươi có nắm chắc không? Mục tiêu của Doãn Quan chính là giết chết con cự quy Hộ Quốc kia, xóa đi ách thống trị Thương Thành, Thượng Thành Hữu Quốc, giải phóng dân chúng Hạ Thành. Những việc làm này hầu như là có thể hủy diệt Hữu Quốc, mà diệt quốc không phải là chuyện đơn giản như vậy. Lúc Khương Vọng vừa rời khỏi Trang Quốc, có lẽ sẽ nghĩ vấn đề này rất đơn giản. Đơn giản chỉ là vùi đầu tu hành, đơn giản là rèn luyện bản thân, đợi khi mình đạt được một trình độ nhất định có thể giết chết mục tiêu, liền sẽ đi giết mục tiêu. hiện tại trải qua quá nhiều chuyện, đã trở thành cao tầng của bá chủ quốc. Khương Vọng đã thấy rõ được sự phức tạp sau lưng chuyện này. Hữu quốc có thể tồn tại lâu như vậy, ngoại trừ việc có sự tồn tại của con cự quy chiến lực động chân kia, cũng liền là liên quan đến việc mặc dù triều đình hữu quốc mục nát, nhưng mà lại tập trung quyền lực dưới hình thức thống trị thượng thành. Ngoài ra còn bởi vì nó ở trong phạm vi lực ảnh hưởng của cảnh quốc, nằm trong trật tự mà cảnh quốc tạo ra. Đối với rất nhiều những cường giả độc hành mà nói, diệt hữu quốc có lẽ không khó, nhưng muốn lấy được sự đồng ý ngầm của cảnh quốc lại là chuyện không thể. Một quốc mời tham gia nghi thức kế nhiệm của đại tế từ thần miệng giảng đạo của thần thương đồ là một cơ hội rất tốt. Doãn Quan nói, mọi ánh mắt nhìn trong thiên hạ đều sẽ rơi vào Thảo Nguyên, cảnh quốc cũng sẽ không ngoại lệ. Chúng ta liền đi làm thịt cự quy, giết Triệu Thương đi, người vẫn kịp đi xứ Thảo Nguyên đấy. Khương Vọng nói, nếu như nói về cơ hội, trước kia lúc bục cảnh đại chiến toàn diện, hẳn là cơ hội càng tốt hơn mới đúng. Quả thực là thế. Doãn Quan thán một tiếng, nhưng lúc ấy ta đang dưỡng thương, thể trạng không tốt, hơn nữa thực lực của địa ngục vô môn không đủ, hoặc là nói lúc ta đang trạng thái suy yếu, thực lực địa ngục vô môn không thể nào hiện ra được. Nghĩ đến một đám hung đồ kia của địa ngục vô môn, Khương Vọng sâu sắc đồng ý. Mà đối với chuyện Doãn Quan bị thương nặng, bỏ lỡ trận chiến cảnh bục, Khương Vọng cũng không ngoài ý muốn. Làm loại chuyện lưỡi đao dính máu này, sao có thể có lúc an ổn? Những nguy cơ sinh tử mà Doãn Quan gặp phải so với hắn chỉ nhiều chứ không ít hơn. Lúc hắn mệt mỏi, còn có thể ở Tề Quốc nghỉ ngơi điều dưỡng. Ở Lâm Chi, ai có thể không làm gì? Ai cũng không thể làm gì hắn. Doãn Quan là thủ lĩnh địa ngục vô môn, lại tuyệt đối không thể tìm được chỗ nào an toàn chân chính. Khương Vọng từ từ thả chén trà xuống. Đi thôi, hắn nói. Doãn Quan hơi kinh ngạc, ngước mắt. Hôm nay y tới, tất nhiên hiểu rõ, với tính cách của Khương Vọng, có thể sẽ đồng ý. Nhưng cũng không ngờ rằng Khương Vọng có thể đồng ý dứt khoát như vậy. Dù sao Khương Vọng hiện tại đã là võ an hầu của Đại Tề, chứ không phải là một thiếu niên, không có gì lúc ban đầu nữa. Thất phu giận dữ, máu tươi mười bước, mà người quyền cao chức trọng, tác động muôn phương, sao có thể giận dữ nhẹ nhàng. Đừng hiểu lầm, Khương Vọng nói, ta đồng ý cùng ngươi đi hữu quốc giết cự quy, không phải vì ngươi mời ta, mà là bởi vì ta cũng muốn giết nó. Doãn Quan gật đầu, ta đến phía trước chờ ngươi. Y tất nhiên là muốn cho Khương Vọng một thời gian sắp xếp cho đội ngũ, vừa nói vừa lấy mặt nạ ra, đặt trên bàn thấp, để tránh phiền toái. Đeo cái này đi. Sau đó cơ thể hóa thành ánh xanh, cũng biến mất khỏi xe. Xe ngựa vẫn tiến về phía trước như cũ. Trong xe cực kỳ an tĩnh. Giữa hai chén trà nhỏ, chính là chiếc mặt nạ Diêm La nằm yên tĩnh. Toàn thân đen nhánh, lộ ra mắt và miệng. Ở trên trán vẽ một cánh cửa màu trắng sẫm. Bên trong có hai chữ đỏ như máu. Chính là Biện Thành. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Một tập ngắn thôi, rất là muộn rồi. Chào anh em, hẹn anh em gặp lại anh em vào ngày mai.